Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Giữa phu thê tìm một chút tình thú. Lê Bắc Niệm con mắt hơi có chút phiếm hồng, ánh mắt lấp lóe, mang theo đau lòng. Mục Tây Thần vững vàng đưa nàng vòng trong ngực, dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được nàng nộ khí. Ha ha ha, trước mặt nam nhân cười ra tiếng, Giang Dạ Kình lau khóe môi vết máu, buông tay một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là nữ nhân ngươi. Khó trách lá gan giống như ngươi mập. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, khẽ giật mình, hỏi Mục Tây Thần, người biết? Mục Tây Thần không có lên tiếng, đỏ thẫm vành môi căng cứng, nhìn xem Giang Dạ Kình, chậm rãi nói, nếu như biết rõ thả ngươi đi ra, sẽ để cho ngươi biến thành phạm tội cưỡng gian, lúc trước liền nên đem ngươi nhốt lại tại trong lao. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trong lòng càng là kinh sợ, người này, từng có án cũ, hơn nữa có thể khiến cho Mục Tây Thần dạng này, khẳng định bối cảnh thực lực không tầm thường. Giang Dạ Kình nghe nói như thế, liếm liếm môi, phi ra một búng máu, uy uy uy, cười đến một mặt cà lơ phất phơ, từ miệng túi lấy thuốc lá ra, ta nói các ngươi có phải hay không lầm cái gì, ta lúc nào thành phạm tội cưỡng gian. Ngay sau đó quay đầu, cười nhìn về phía Bạc Trình Trình, rút ra điếu thuốc ngậm lên miệng, chậm rãi đốt, hít một hơi dài dài, dùng tàn thuốc điểm một cái nàng. Thật dài phun ra một điếu thuốc phòng, mới nói, giữa vợ chồng tìm một chút tình thú, đều thành cưỡng gian, vợ chồng. Lê Bắc Niệm khó mà tin được, nhìn về phía Bạc Trình Trình, Bạc tỷ, hắn là lão công ngươi. Bạc Trình Trình chân có chút đứng không yên, tựa ở tường bên trên, giống như là có chút mỏi mệt. Giang Dạ Kình nụ cười càng là mở rộng, mang theo không thể làm gì, tiến lên. Đem Bạc Trình Trình bao quát tới, cúi đầu liền đem nàng cánh môi ngăn chặn. Bạc Trình Trình rất hiển nhiên 10 điểm kháng cự, có thể Giang Dạ Kình không có chút nào phát giác được nàng không phối hợp, giống như nhất cử đưa nàng chống đỡ ở trên tường, không có chút nào tị hiềm. Ngay trước Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm mặt, thật dài hôn sâu. Lê Bắc Niệm nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nghĩ đến vừa mới bọn họ tại trong phòng kế làm sự tình, thân thể có chút trở nên cứng, có thể rất hiển nhiên, Bạc Trình Trình là không tình nguyện. Lê Bắc Niệm cắn răng, quát, đủ, tiến lên, một cái liền đem Giang Dạ Kình kéo ra. Ta không tin, Bạc Trình Trình là nàng trùng sinh về sau, trừ bỏ ra ra bên ngoài cái thứ nhất đối với nàng người tốt. Tuy nói Thánh An chỉ là công ty mới, nhưng là nàng đối với mình là hoàn toàn không lời nói. Lê Bắc Niệm khó mà tin được, Bạc Trình Trình xinh đẹp như vậy, cường thế như vậy một nữ nhân, thế mà lại gả cho loại này, một lời khó nói hết nam nhân. Giang Dạ Kình hết sức phối hợp buông ra, Lê Bắc Niệm tiến lên đỡ Bạc Trình Trình, Bạc tỷ, Bạc Trình Trình trạng thái tựa hồ không tốt lắm, cầm Lê Bắc Niệm tay, khóe mắt có một chút ướt át, ngước mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái. Ta không sao. Giang Dạ Kình thật dài hít một ngụm khói, ngay sau đó từ trong túi lấy ra hai cái hồng sắc bàn, nhìn, còn nóng hổi đâu. Lê Bắc Niệm đưa tay tiếp nhận, lật ra đến, bất ngờ chính là Bạc Trình Trình cùng nam nhân này ảnh chụp. Thời gian là hôm nay. Bạc tỷ, là thật, thực. Bạc Trình Trình thẳng thẳng thân thể, sắc mặt có chút tái nhợt, cười một tiếng, chúc phúc ta đi. Lê Bắc Niệm tâm càng là hiện đau, khó mà tin được ngắn ngủi 2 tháng không gặp mặt, Bạc Trình Trình thế mà lại biến thành cái dạng này. Ta nói, Mục thủ trưởng. Giang Dạ Kình phun vòng khói thuốc, thẳng tắp thân ảnh đứng thẳng, cả lơ phất phơ cười nhìn về phía Mục Tây Thần, người nhưng lại khuyên nhủ nữ nhân ngươi, nam nhân mình tại chỗ đứng đấy đây, chiếm lấy người khác lão bà tính chuyện gì xảy ra, giới thiệu chuyện mới. http